Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 289, Mỹ nhân diện, 1, gocchuyenaudio.com, thích sao? Quân Vô Tà đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong tầng hầm ngầm, có vẻ vô cùng hư ảo. Kha Tàng Cốc cười toét miệng, thần sắc điên cuồng, căn bản không nghe được những lời Quân Vô Tà đang nói. Hắn nhìn chằm chằm ảnh ngược của mình, run rẩy duỗi tay thật cẩn thận lau trà vết máu trên khuôn mặt mình. Mỹ mạo như vậy, không thể có một chút tì vết. Nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt, Kha Tàng Cốc trầm mê ở bên trong ảnh ngược. Đột nhiên, trên dung nhan tuấn tú của ảnh ngược trên mặt nước xuất hiện một vết nứt. Làm da mỏng như giấy nứt toạc, miệng vết rách ở trên má phun ra một tảng lớn máu tươi. A, không cần, không cần, Kha Tàng Cốc nhìn khuôn mặt mình vừa mới hoàn mỹ, đang từng chút một vỡ ra ở trước. Mắt trong ánh mắt hắn tràn ngập hoảng sợ, không ngừng kêu thảm dùng hai tay che lại miệng vết thương, muốn làm vết nứt kia khép kín một lần nữa. Nhưng mà hết thảy này đã không có khả năng, da mặt Kha Tàng Cốc giống như bị kéo dài trên một mặt trống, không thể thừa nhận được sự kéo giãn như vậy, làn da cả khuôn mặt đều bắt đầu nứt toạc. Từng vết nứt tung hoành ở trên mặt Kha Tàng Cốc giống như bị người cắt hơn 10 đao, dữ tợn dị thương. Kha Tàng Cốc điên lên, hắn liều mạng che mặt mình lại, nội tâm chưa từng bao giờ sợ hãi như vậy. Gương mặt đẹp như vậy, sao có thể bị hủy hoại? Không thể, không thể, người rốt cuộc đã cho ta ăn cái gì? Kha Tàng Cốc quay đầu trừng mắt về phía Quân Vô Tà, hết thảy biến hóa đều bắt đầu từ khi hắn nuốt vào hủ cốt hoàn. Hai tay Quân Vô Tà để ở trước ngực cười như không. Cười nhìn Kha Tàng Cốc, người nói đó là hủ cốt hoàn, không phải sao? Kha Tàng Cốc ngây ngần cả người, lúc trước hắn xác thật cho rằng Quân Vô Tà đã cho hắn ăn hủ cốt hoàn, bởi vì bất luận là bộ dáng hay là khí vị đều giống nhau như đúc với hủ cốt hoàn. Nhưng hiện giờ, hắn lại không có ý niệm ngây thơ như vậy. Đan dược kia rõ ràng đã nổi lên hiệu quả ở trong thân thể hắn, điều này hủ cốt hoàn căn bản không thể tạo thành. Rốt cuộc là cái gì? Người rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Khuôn mặt ta, trả lại khuôn mặt cho ta. Kha Tàng Cốc bụng mặt trừng mắt nhìn Quân Vô Tà, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở ngón tay hắn, mơ hồ còn mang theo một chút thịt nát hơi mỏng. Quân Vô Tà câu khóe môi lên, không chút để ý nói. Mỹ nhân diện, cái gì? Kha Tàng Cốc ngây ngần cả người, hắn chưa bao giờ nghe qua tên loại dược này. Ta đặt tên, cho loại dược này là Mỹ nhân diện, bất luận người xấu xí như thế nào, chỉ cần nuốt nó vào, lập tức có thể có được dung mạo mỹ lệ. Quân Vô Tà nửa híp mắt tươi cười sáng lạn như mặt trời rực rỡ 3 tháng, chẳng qua, loại mỹ lệ này thời gian tồn tại rất ngắn. Phi thường ngắn, chỉ một cái búng tay mà thôi. Cách chương,